Chúa Tể Chi Vương, chương 1421, chém giết bán bộ thần chủ, góc truyện audio.com, dòng kim thú tự bạo đã tạo thành một cỗ trùng kích hủy diệt cho toàn bộ chiến trường khổng lồ. Bên phía linh tộc thương vong thảm trọng, vẫn lạc hai gã bán bộ thần chủ cổ thần cửu giai chết đi cũng hơn 10 người. Đám cường giả linh tộc còn thừa lại gần như cũng đều bị trọng thương, cục diện cực kỳ nguy cấp. Sao có thể như thế? Thần sắc nguyên giao cổ thần mờ mịt. Bỗng nhiên, một đạo bóng dáng đen như mực chợt phóng tới cách nàng không xa. Cô nàng xinh đẹp, ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu chi nữ đời trước của linh tộc sao? Để ta tới chơi đùa với ngươi một chút a. Một gã nam tử trung niên đầu có hắc giáp, một thân áo giáp đen như mực, ánh mắt không chút kiêng kỵ chạy loạn khắp nơi trên thân thể của nguyên giao cổ thần. Bởi vì sóng xung kích bạo tạc vừa rồi, khiến cho nhiều chỗ quần áo trên người nguyên giao cổ thần bị tổn hại, tầng da thịt băng tinh mê người bại lộ ra ngoài, khiến cho người khác không thể rời ánh mắt đi. Bán bộ thần chủ, sắc mặt nguyên giao cổ thần lộ ra vẻ đắng chát, nàng vốn có thương tổn trong người cộng thêm dòng kim thú bạo tạc khiến cho thương thế lại càng nặng hơn. Cho dù nam tử hắc giác này chỉ là một gã bán bộ thần chủ bình thường đến từ một thế lực tứ tinh đỉnh phong phụ thuộc của liệt kim tộc, nhưng lúc này hoàn toàn có thể tùy ý ngược sát nàng. Hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, mà là để cho ngươi trở thành tù binh của ta. Trung niên hắc giác không chút nào che giấu dục vọng của chính mình. Ngươi vô sỉ, sắc mặt nguyên giao cổ thần phẫn nộ trực tiếp quát lớn. Ha ha, linh tộc đại thế đã mất, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đi theo ta mới còn có một con đường sống. Trung niên hắc giác cười gian một tiếng, trên thân thể nhất thời thiêu đốt lên trận trận hỏa diễm màu đen. Thân hình hắn chợt lóe lên, mang theo uy áp hỏa diễm cường đại đánh thẳng về phía nguyên giao cổ thần. Khốn kiếp, thật mạnh, nguyên giao cổ thần nhất thời cảm giác áp lực vô cùng, thân thể phảng phất như bị âm hỏa khủng bố thiêu đốt vậy. Nếu như nàng còn ở thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ không sợ hãi nam tử hắc giác này, nhưng hiện tại nàng lại bất lực. Mắt thấy trung niên hắc giác đã sắp sửa bức bách thẳng tới, thế nhưng bỗng nhiên. Phốc suy, trước ngực trung niên hắc giác đột nhiên đâm ra một thanh trường kiếm thâm ngân vẫn đục, đồng thời cũng chảy ra vài tia huyết dịch hắc sắc. Triệu Phong, trong mắt nguyên giao cổ thần trong suốt một tầng thủy châu chuyển động, nhìn chằm chằm gã thanh niên ngân y sau lưng nam tử hắc giác. Triệu Phong lại một lần nữa cứu nàng. Triệu Phong, sắc mặt trung niên hắc giác nhất thời chấn kinh, vốn dĩ linh tộc đã bị tử thương thảm trọng, thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, cho nên hắn căn bản không ngờ tới, ở thời điểm này lại còn có người chủ động công kích chính mình. Bởi vậy hắn mới bị Triệu Phong thành công đánh lén, đồng thời trung niên hắc giác cảm giác tất cả lực lượng trong cơ thể cũng đều bị một cỗ lực tràng kỳ dị đảo loạn cùng thôn phệ. Oanh, trung niên hắc giác lập tức bộc phát ra một cỗ thần lực huyết mạch mạnh mẽ, nhanh chóng tránh thoát, bỏ chạy về phía viễn phương. Sự tích liên quan tới Triệu Phong thật sự nhiều lắm, mặc dù có rất nhiều sự tích khó có thể tin nổi, nhưng cũng có thể chứng minh Triệu Phong này tuyệt đối không đơn giản. Cộng thêm một kiếm vừa rồi kia của góc truyện audio.com. Triệu Phong, trung niên hắc giác càng thêm vững tin thực lực của Triệu Phong viễn siêu bán bộ thần chủ bình thường. Bá, trung niên hắc giác sau khi thiểm độn một khoảng cách mới dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị chữa trị thương thế. Không tốt, thế nhưng đột nhiên hắn chợt cảm thụ được một cỗ nguy cơ tiếp cận, sắc mặt đại biến. Phốc suy, ngay lúc này, một thanh hỗn nguyên thần kiếm một lần nữa từ sau lưng hắn đâm thẳng tới. Lần này, hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong bởi vì trước đó đã hấp thu được không ít lực lượng, uy năng càng cường đại hơn. Hỗn thiên kiếm động, hỗn nguyên thần kiếm ngưng tụ trong tay Triệu Phong bắt đầu cấp tốc cắt đứt, toát ra một mảnh kiếm ảnh ngân sắc hỗn loạn giao thoa, mơ hồ đan xen thành một cái hư ngân kiếm động vặn vẹo. Vù vù vù, đồng thời từ trong cửu lôi luyện phách kính trên bàn tay còn lại của Triệu Phong trực tiếp phóng xuất ra 9 sợi dây xích lôi đình, quấn chặt lấy linh hồn của trung niên hắc giác. A, trung niên hắc giác kêu thảm một tiếng, thần thể liền trực tiếp bị Triệu Phong cắn nát thôn phệ, mà linh hồn của hắn thì bị cửu lôi luyện phách kính mạnh mẽ kéo ra, hút vào trong mặt gương. Toàn bộ quá trình giết chết trung niên hắc giác không tới 4 hơi thở. Giết chết bán bộ thần chủ cường đại như Ma Ô cổ thần vậy, Triệu Phong cũng là thập phần dễ dàng, loại bán bộ thần chủ phổ thông bình phàm như nam tử hắc giác này lại càng là tùy tiện nghiền giết. Đã xong rồi, ở xa xa, nguyên giao cổ thần nhất thời ngây ngần tại chỗ. Bán bộ thần chủ bình thường ở trong tay Triệu Phong, không ngờ lại không có chút lực chống cự nào. Nàng thậm chí còn có chút hoài nghi, gã Triệu Phong lạnh lùng nghiêm nghị bình tĩnh cường hãn ngạo nghễ trước mặt này, có phải là gã Triệu Phong trước đây vẫn luôn bị chính mình chiếu cố kia không? Sau khi đánh chết trung niên hắc giác, thân hình Triệu Phong biến mất trong tầm mắt của nguyên giao cổ thần. Một chỗ nào đó trên chiến trường, bà nương túi, liệt kim tộc các ngươi thật đúng là chơi lớn a. lại nỡ hy sinh một con cổ thú kỳ dị như vậy. Diệt Thế Hắc Long cười gian một tiếng, trong thiên không, hai cái long chảo bao phủ long viêm xích hắc sắc chợt chụp mạnh về phía Hàn Diễm cổ thần. Thời không chi nhận, sau lưng Diệt Thế Hắc Long, thân hình Triệu Không lóe lên, trong cặp mắt bay vụt ra một mảnh thời không phi nhận liên miên không dứt. Khốn kiếp, không ngờ hai tên này cũng không bị bao nhiêu thương tổn. Sắc mặt Hàn Diễm cổ thần có chút khó nhìn, đối mặt với công kích liên thủ của Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Không, nàng cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắc hắc, ngươi quá coi thường Diệt Thế Long tộc rồi. Diệt Thế Hắc Long cười lạnh một tiếng, trong mắt thoáng có chút đắc ý. Tuy rằng uy lực bạo tạc của Rong Kim Thú rất cường đại, nhưng hắn và Triệu Không vẫn luôn bám sát theo Hàn Diễm cổ thần, có thể nói là cách xa trung tâm bạo tạc một đoạn. Mà Diệt Thế Hắc Long là thân thể bất diệt, bạo tạc thương tổn bậc này tự nhiên không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Có hắn bảo hộ, Triệu Không cũng không có khả năng gặp phải thương thế gì nghiêm trọng. Hàn Diễm cổ thần, ta giúp ngươi một tay. Một gã nam tử tuấn lãng cổ thần cửu giai đỉnh phong trực tiếp phóng tới bên cạnh Hàn Diễm cổ thần. Dòng kim thú bạo tạc khiến cho bên phía linh tộc tổn thất thảm trọng, nhân thủ của liệt kim tộc liền trở nên dư giả. Hơn nữa Hàn Diễm cổ thần, góc truyện audio.com, lại là thiên kiêu chi nữ thế hệ trước của liệt kim tộc, vẫn là nữ thần trong lòng của vô số nam tử. Nàng gặp nạn tự nhiên sẽ có vô số người tự nguyện tương trợ. Sau khi gã nam tử tuấn lãng này chạy tới, lại có thêm một hai người nữa lục tục chạy tới. Đúng lúc này, trong não hải Diệt Thế Hắc Long đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Toàn lực xuất thủ, đánh chết Hàn Diễm cổ thần. Hắc hắc, bà nương thúi, không tiếp tục chơi đùa với ngươi nữa. Diệt Thế Hắc Long khẽ cười lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn sao? Hàn Diễm cổ thần khinh miệt cười một tiếng. Nhưng nàng làm sao có thể để cho Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Không đơn giản chạy thoát như vậy? Buồn cười, Diệt Thế Hắc Long hừ nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một viên bảo châu long văn thiêu đốt long viêm, đúng là thần khí cực phẩm long viêm châu. Thời không chi mâu của Triệu Không cũng bắt đầu toàn lực ba động, lực lượng thời không cường đại vờn quanh toàn thân. Liên thủ, giết bọn chúng. Sắc mặt Hàn Diễm cổ thần thoáng ngưng động, lập tức quát lớn. Sắc mặt vài gã nam tử xung quanh nàng nhất thời mừng rỡ, mỗi người đều thi triển ra bí kỹ cường hãn, chuẩn bị giết chết Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Không. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức ba động cường đại đột nhiên bước thẳng về phía bọn chúng. Hừm, Hàn Diễm cổ thần khẽ nhíu mày. Hiện tại linh tộc đã rơi vào thế yếu, không ngờ vẫn còn bán bộ thần chủ động đi đối phó với nàng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Hàn Diễm cổ thần nhất thời đại biến. Bá, một đạo thân ảnh ngân sắc trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Diễm cổ thần. Hỗn nguyên thần kiếm chém. Thần lực hỗn nguyên trong tay Triệu Phong điên cuồng ba động, ngừng kết ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm vô cùng khổng lồ trực tiếp quét ngang ra. A, thoáng chốc một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong, hai gã cổ thần cửu giai liền bị Triệu Phong trực tiếp chém thành hai nửa. Diệt Thế Long tức, Diệt Thế Hắc Long cũng ngâm khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng hủy diệt cấm kỵ từ trong miệng hắn phụt ra. Đồng thời, cỗ lực lượng hủy diệt kia trải qua thần khí cực phẩm Long Viêm Châu tăng phúc uy năng cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy một khỏa thái dương hắc sắc thật lớn phiêu phù trên hư không, hỏa diễm hủy diệt cấm kỵ tùy ý lan tràn ra, đốt cháy tất cả. Không tốt, sắc mặt Hàn Diễm cổ thần đại biến, trực tiếp thôi động thể phách phòng ngự. Bên ngoài thân thể băng hàn tinh xảo đặc sắc của nàng nhất thời hiện lên một tầng băng tuyết vô cùng cứng rắn, bảo hộ nàng bên trong. Vù vù vù, hỗn nguyên thần kiếm ngang dọc Diệt Thế Long tức thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong, ba gã cổ thần cửu giai đã chết không có chỗ chôn. Chỉ có Hàn Diễm cổ thần lực phòng ngự cực mạnh, thực lực thâm hậu mới có thể chống đỡ được công kích của hai người. Diệt không chi nhận, từ thời không chi mâu của Triệu Không chợt bộc phát ra một đạo đao nhận bạch sắc hư thực nhìn không rõ. Mặc dù Triệu Không chỉ là cổ thần cửu giai, nhưng thời không chi mâu của hắn lại tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu, uy lực vô cùng cường đại. Hưu, hư quang lóe lên, đạo hư nhận bạch sắc kia dùng tốc độ khó có thể bắt giữ nhanh chóng xỏ xuyên qua. Hàn Diễm cổ thần vừa mới chạy thoát khỏi công kích của Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Long, lại một lần nữa trúng chiêu. Thân thể Hàn Diễm cổ thần khẽ lay động vài cái, phun ra một ngụm. Góc truyện audio.com, tiên huyết, nhưng nàng cố gắng tận lực bảo trì thanh tỉnh, thôi động huyết mạch liệt kim tộc cấp tốc lui về phía sau. Triệu Phong đang ở đây, mau giết hắn, sau một khắc Hàn Diễm cổ thần đột nhiên gào lên. Nhưng thật ra, đây là nàng đang cầu cứu mọi người, chỉ là da mặt nàng mỏng, cũng không nói thẳng ra mà thôi. Nếu như vẫn không có ai tới giúp nàng, Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Long và Triệu Không liên thủ với nhau, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể cứu được ngươi. Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp giết ra. mau cứu ta. Lần này, Hàn Diễm cổ thần dưới sự kích thích của nguy cơ, bất chấp mặt mũi nữa, trực tiếp gào lên. Chém, Triệu Phong cấp tốc huy động hỗn nguyên thần kiếm trong tay, chém thẳng lên thân thể Hàn Diễm cổ thần, lưu lại một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng huyết mạch của Hàn Diễm cổ thần đặc thù, thương thế cấp tốc ngưng kết cùng khép lại. Đồng thời, cỗ Hàn Diễm cường đại kia cũng có thể ảnh hưởng tới hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong. Vậy để ngươi nếm thử hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của ta a. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọng, vù vù vù, trong lôi hồn thể của hắn, lực lượng lôi kiếp không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt trên thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong đã cuồn cuộn lôi điện, hỗn nguyên thần kiếm rất nhanh liền lột xác thành hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại thông qua hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trực tiếp hàng lâm lên trên người Hàn Diễm cổ thần. Lực lượng lôi kiếp cùng thần lực hỗn nguyên phối hợp với nhau, khiến cho uy năng tăng vọt lên một cấp bậc. Một cỗ lực lượng hủy diệt khổng lồ nhất thời tuôn trào ra, phá hư thần thể của Hàn Diễm cổ thần. Thần thể sau khi bị phá thành mảnh nhỏ, năng lượng càng dễ dàng bị hỗn nguyên thần kiếm hấp thu hơn, điều này lại càng gia tăng thêm uy năng của hỗn nguyên thần kiếm. Đừng mà, cỗ lực lượng khủng bố này khiến cho Hàn Diễm cổ thần nhất thời nước mắt tung bay, kinh khủng gào lên. Nhưng tất cả dãy dụa đều là vô ích, thần thể cùng linh hồn Hàn Diễm cổ thần nháy mắt đã bị vặn vẹo nghiền nát, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Không ngờ lại cường đại như vậy, trong lòng Triệu Phong thoáng có chút kinh hỉ, đây là thủ đoạn gì? Phía sau một quãng không xa, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long chấn động. Đám cường giả liệt kim tộc phụ cận vừa mới chuẩn bị chạy tới, nhìn thấy một màn này, toàn thân nhất thời run lên, trực tiếp xoay người đào tẩu. Quá kinh khủng, ngay cả Hàn Diễm cổ thần cũng trực tiếp bị giết chết. Một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong nhìn thấy, toàn thân lập tức run rẩy lẩm bẩm. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta làm gì? Diệt Thế Hắc Long cung kính hỏi. Giết, Triệu Phong chỉ thốt lên một chữ. Sau khi nói xong, thân hình hắn liền nhanh chóng lao ra. Trong khoảnh khắc những nơi thân ảnh hắn đi qua đều lưu lại một đường máu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cách chương.